Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Chiến Trường. Lê Ông không có cách gì xác định nhảy vọt điểm bên trong xuất hiện có phải là hay không đối phương trợ giúp người. Hắn thả chậm tốc độ, chính là vì rồi nhường nhảy vọt qua tới người cùng chạy trốn 14 cấp bậc cao tinh sĩ tiếp xúc. Nếu như nhảy vọt điểm qua tới thật sự là 14 cấp bậc cao tinh sĩ gọi tới trợ giúp, hắn sẽ đem tiếp viện người cùng nhau đánh giết. 14 bậc cao tinh sĩ bay đến rồi nhảy vọt điểm, dù là người mặc thuộc tính cơ giáp, hắn cũng không dám liền dạng này tiến vào nhảy vọt điểm. Không có phi thuyền trên nhảy vọt lắp đặt, trực tiếp tiến vào nhảy vọt điểm sinh tồn dẫn còn không bằng quay đầu cùng Lê Ông chiến đấu. Liền ở lúc này, nhảy vọt điểm chỗ xuất hiện rồi phi thuyền. Không phải là một chiếc phi thuyền, mà là trực tiếp xuất hiện rồi 50 chiếc phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này tất cả đều ở vào trạng thái chiến đấu. Vừa xuất hiện mà liền chủ pháo đều ở vào nạp năng lượng hoàn tất chờ đợi bóp cò trạng thái. 50 chiếc phi thuyền rất rõ ràng là nhận đến rồi thống nhất chỉ huy. Nếu không không có cách gì làm đến dạng này chỉnh tề thông qua nhảy vọt điểm. 50 chiếc phi thuyền có khả năng cùng một thời gian xuất hiện. Như vậy ở khác một bên tiến vào nhảy vọt điểm lúc, cũng là dùng đặc thù tiến vào phương thức, mới có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Lê Ông lông mày nhíu một cái. Hắn không có xông tới gần công kích. Đối với cấp 5 văn minh hắn còn là ôm vô cùng lớn cảnh giác. Chớ nhìn hắn có lấy đủ để áp chế bậc cao tinh sĩ thực lực, nhưng hắn rõ ràng hơn bậc cao tinh sĩ đối với Noe văn minh mà nói. Thực tình tính không được cái gì. Nhìn xem trước đó vũ trụ lôi, chính là Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu ra đến nhằm vào bậc cao tinh sĩ hệ thống vũ khí. Muốn nói cái khác vũ khí thương không có tương ứng nghiên cứu, hắn là không tin. Ngoài ra, Lê Ông cũng nghĩ nhìn xem, địch nhân lần này có nhiều ít. Phệ thần cơ giáp chuyển hướng lui về phía sau. Liền ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, 50 chiếc phi thuyền trên chủ pháo ngay ngắn kích phát, hình thành rồi một mảnh năng lượng bó hủy diệt lưới. Bất quá rất nhanh, 50 chiếc phi thuyền người chỉ huy giật mình phát hiện, như thế nhiều đông đúc năng lượng bó, vậy mà không có một đạo đánh trúng Lê Ông. Đối với loại này cấp bậc công kích, cho dù là cấp 5 văn minh chủ pháo công kích, Lê Ông ứng phó đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Không cần nói 50 chiếc phi thuyền đều ở vào hắn tinh thần lực phạm vi trong, chính là không ở hắn tinh thần lực phạm vi công kích, dựa vào lấy hắn vũ trụ chiến năng lực, cũng có thể làm ra chính xác dự phán cùng phản ứng. Này chính là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ năng lực. Mỗi một vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều là vũ trụ chiến cường giả. Lại nói lấy, phệ thần cơ giáp tính năng nhưng là vượt qua rồi bình thường phi thuyền năng lực phi hành. Này nhường Lê Ông ứng đối lên lượng lớn năng lượng bó công kích càng thêm dễ dàng. Áp chế công kích, không cần nhường hắn dựa sát. Người chỉ huy trầm giọng mệnh lệnh nói. Cái này thời điểm, 50 chiếc phi thuyền mời vừa rời đi nhảy vọt điểm khu vực, tránh ra nhảy vọt điểm phạm vi. Nhảy vọt điểm chỗ tia sáng xuất hiện lần nữa. Này một lần lại là 50 chiếc phi thuyền xuất hiện. Lê Ông cảm giác xuất hiện phi thuyền, mỗi một chiếc phi thuyền trên đều có lấy bậc cao tinh sĩ. Những này bậc cao tinh sĩ thực lực lớn phần lớn là 12-13 cấp. Đối hắn không có hình thành uy hiếp. Trong đó chỉ có 2 vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ, cùng 4 vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Thêm lên trước đó trốn được một mạng 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Này một lần đối phương vì hắn chuẩn bị chiến lực có thể nói là cực kỳ khủng bố rồi. Này còn không phải là toàn bộ. Theo lấy mới xuất hiện 50 chiếc phi thuyền thêm vào rồi đối Lê Ông chủ pháo công kích. Làm này 50 chiếc phi thuyền rời khỏi nhảy vọt điểm khu vực sau, lại xuất hiện rồi 50 chiếc phi thuyền. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn rõ ràng dù là hắn về đến dũng sĩ số trên, cũng không có cách gì nhẹ nhõm đánh tan những chiếc phi thuyền này. Hắn không sử dụng tia chớp quy tắc tình huống dưới, đối với những chiếc phi thuyền này năng lực công kích có chút không đủ. Bất quá hắn trong lòng sớm có ý nghĩ. Hắn vì lẽ đó cùng những này người chiến đấu. Chính là nghĩ kiểm nghiệm chính mình thực lực. Lê ông một bên né tránh phía sau công kích. Một bên rời xa nhảy vọt điểm. Đồng thời, hắn tay phải trên nhiều rồi một cái bao tay màu đen. Ở không ngừng lùi lại bên trong. Mượn lấy năng lượng bó quang ám chớp động khoảng cách. Hắn kích hoạt rồi màu đen bao tay trên ẩn thân năng lực. Hắn tan biến ở vũ trụ bên trong. Tất cả chủ pháo mất đi rồi mục tiêu công kích. Chủ pháo tự động đình chỉ rồi công kích. Gia tăng quét hình. Phái quét hình hạm qua tới tiếp viện. Người chỉ huy lớn tiếng nói to. Lê ông nếu như nghe đến. Liền sẽ biết rõ đây là mạnh mẽ công nghiệp quân sự xí nghiệp tham dự trong đó. Quét hình hạm là đặc chủng chiến hạm. Không có lực công kích quét hình hạm lại là hạm đội bên trong trọng yếu nhất hạm loại. Quét hình hạm có thể gia tăng quét hình phạm vi. Đồng thời có thể dùng càng thêm mạnh mẽ quét hình sóng. Phát hiện ẩn núp mục tiêu. Lê ông trên tay màu đen bao tay. Chỉ là bình thường cấp bậc kỳ vật. Loại này ẩn thân năng lực có thể giấu giếm được cỡ lớn chiến hạm quét hình. Lại không nhất định có khả năng ở quét hình hạm quét hình bên trong bảo trì không bị phát hiện. Lê ông mặc dù không biết rõ những này. Nhưng hắn kế hoạch lại tại thi hành lấy. Ở vào ẩn thân trạng thái bên trong hắn. Đem cái bóng kêu gọi ra. Cái bóng vừa xuất hiện liền phụ thuộc vào hắn trên người. Ở sau lưng của hắn biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng xuất hiện ở cái bóng chỗ hóa vũ khí giá đỡ trên. Này chính là Lê ông cần muốn kiểm nghiệm phương thức công kích. Tổ súng công kích hết sức đặc thù. Có thể tiến hành siêu viễn trình công kích. Đồng thời nó uy lực công kích còn cực lớn. Dùng Lê ông sử dụng cái bóng ngọn lửa quy tắc là chủ yếu nguồn năng lượng. Hắn chính mình hỏa thuộc tính tinh lực làm dẫn bạo năng lượng. Có thể nhường tổ súng uy lực đạt tới nửa tinh sư cấp uy lực. Mà hắn là 10 phần rõ ràng biết rõ. Bất luận cái gì một chiếc phi thuyền. Cho dù là quân đội chiến hạm. Chỗ kích phát năng lượng vòng bảo hộ đều không có cách gì ngăn cản tinh lực công kích. Tinh lực là vượt xa quá năng lượng vòng bảo hộ sử dụng năng lượng càng cao cấp năng lượng. Năng lượng vòng bảo hộ ở tinh lực trước mặt như là giấy một dạng mỏng. Mà thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn công kích một chiếc phi thuyền. Muốn tới gần đến phi thuyền phụ cận mấy trăm mét. Mới có khả năng tiến hành công kích. Cho nên tổ súng công kích là đặc thù nhất. Nó có thể tiến hành siêu viễn trình tinh lực công kích. Đây đối với bất luận cái gì một chiếc phi thuyền mà nói. Đều là nhất là uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, cái này cần Lê ông tiến hành kiểm tra. Nếu quả như thật có khả năng có trong tưởng tượng hiệu quả. Như vậy về sau bất luận cái gì cấp 5 văn minh phi thuyền ở hắn trước mặt đều là cặn bã loại tồn. Tại, nạp năng lượng, kích phát, một giây thời gian sau. Vũ trụ bên trong một mai mang lấy yếu ớt tinh lực ba động năng lượng bắn ra hiện. Từ xuất hiện đến đánh trúng một chiếc cỡ trung phi thuyền. Ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách. Ở tổ súng công kích trước mặt, thời gian cùng không gian đều tựa hồ mất đi rồi ý nghĩa. Công kích đến từ nơi nào? Gia tăng quét hình, người chỉ huy nhìn chằm chằm vào màn sáng, nhưng hắn lại không có phát hiện công kích nơi phát ra. Hắn chỉ có thể không ngừng phát ra hỏi thăm. Không có người có khả năng trả lời người chỉ huy vấn đề. Tất cả phi thuyền đều tại gia tăng quét hình. Chỉ cầu có khả năng phát hiện công kích nơi phát ra. Cho dù là tổ súng trước kia người sử dụng cũng không nghĩ tới. Tổ súng sẽ có như thế ẩn nấp trình độ. Nên biết rõ tổ súng bây giờ sử dụng chủ năng lượng nhưng không phải là tinh lực. Nếu như hoàn toàn sử dụng hỏa thuộc tính tinh lực. Như vậy khác một phương bậc cao tinh sĩ bên trong. Năng lực nhận biết mạnh liền sẽ phát hiện hỏa thuộc tính tinh lực tồn tại. Có thể hỏi đề ở chỗ. Lê ông chỉ truyền vào rồi cực ít hỏa thuộc tính tinh lực. Tổ súng nội bộ tuyệt đại bộ phận đều là ngọn lửa quy tắc năng lượng. Mà ngọn lửa quy tắc năng lượng không hề thuộc về đại vũ trụ thế giới đã biết năng lượng thể là. Càng không có kiểm tra đo lường phương pháp. Cho nên tổ súng công kích đối với chi này đang không ngừng tăng lớn phi thuyền bầy mà nói. Là tới vô ảnh đi vô tung tồn tại. Tổ súng còn đang kéo dài công kích. Dùng mỗi một giây tiết tấu ổn định chuyển vận lấy. Lê Ông cũng đang không ngừng lui về phía sau, đem hắn cùng phi thuyền bầy ở giữa khoảng cách kéo ra. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ở đánh chúng rồi phi thuyền sau. Phi thuyền trên năng lượng vòng bảo hộ liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị đánh xuyên. Làm ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tiến vào phi thuyền nội bộ sau. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn liền sẽ phá hư phía trước hết thảy vật chất. Lê Ông nghề nghiệp chiến binh năng lực lại lấy được rồi phát huy. Tổ súng mỗi một kích đều chính xác đánh trúng rồi phi thuyền chỗ hiểm. Mỗi một kích đều sẽ dẫn nổ một chiếc phi thuyền. Càng đáng sợ là, ở một lần công kích lúc, bởi vì có hai chiếc phi thuyền đang đứng ở cùng một đường thẳng. Làm này hai chiếc phi thuyền chỗ hiểm đang không ngừng di động bên trong. Vừa vặn cũng ở vào một đường thẳng lúc, tổ súng công kích chính xác bắt lấy rồi này một cái chớp mắt cơ hội. Hai chiếc phi thuyền ở ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trước mặt. Cùng một chiếc phi thuyền cũng không có cái gì khác biệt. Tất cả cản ở ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trước hết thảy vật chất đều bị mẫn diệt. Quét hình hạm còn có bao lâu đến? Người chỉ huy hỏi nói. Nếu như lại không có cách gì phát hiện Lê Ông vị trí. Không có cách gì tìm ra công kích nơi phát ra. Chi này lâm thời chắp vá ra đến hạm đội liền xong rồi. Chính là lúc này, nhảy vọt điểm tia sáng chớp động. Một chiếc quét hình hạm xuất hiện, liền đang chỉ huy người chuẩn bị phát ra mệnh lệnh lúc. Quét hình hạm thân hạm nội bộ ánh lửa chớp động. Sau đó quét hình hạm biến thành rồi quả cầu lửa. Lúc này chiến trường bên trong đã qua đến rồi 350 chiếc phi thuyền. Nguyên bản tập hợp như thế nhiều phi thuyền cùng bậc cao tinh sĩ. Chính là vì rồi vây quét Lê Ông đến. Nhưng bây giờ lại trở thành rồi một trận không có cách gì nhìn đến địch nhân phản tàn sát. Từng chiếc phi thuyền nổ tung. Trừ rồi phi thuyền trên hữu cơ giáp tinh sĩ ngoài. Phi thuyền trên còn lại thuyền viên đều theo lấy phi thuyền mà hy sinh. Thể thuật hệ tinh sĩ nhưng không phải là tinh thần hệ tinh sĩ. Có thể dựa vào lấy tinh thần lực thao túng phi thuyền. Hình thành vũ trụ chiến lực. Thể thuật hệ tinh sĩ vì rồi nhường chính mình phi thuyền có vũ trụ chiến lực. Liền cần phải có lấy kinh nghiệm chiến đấu thuyền viên giúp đỡ thao túng phi thuyền. Theo lấy quét hình hạm bị hủy. Người chỉ huy không nguyện ý nhất nhìn đến chuyện phát sinh rồi. Một chiếc phi thuyền lại không nghe theo chỉ huy. Thay đổi phương hướng hướng về nhảy vọt điểm dựa sát. Nghĩ muốn thông qua nhảy vọt điểm trốn đi chiến trường. Chiếc này phi thuyền mang rồi cái không tốt đầu. Còn lại phi thuyền thấy một lần. Cũng đều đi theo hướng nhảy vọt điểm bay tới. Vấn đề ở chỗ tiến vào nhảy vọt điểm không thể hỗn loạn. Nếu không sẽ gợi ra nhảy vọt điểm không gian năng lượng bất ổn. Lê Ông cũng phát hiện rồi phi thuyền bày tình huống. Hắn lúc này ở vào cực kỳ tỉnh táo trạng thái. Mặc dù không có mở ra diệt tinh tuyệt ý bí pháp. Nhưng hắn bây giờ tinh thần lực ở bình thường hết sức chăm chú lúc trạng thái. Đã kém không nhiều đạt tới rồi hắn ở cấp 11 lúc sử dụng diệt tinh tuyệt ý bí pháp trạng thái. Những địch nhân này cũng không có tư cách nhường hắn kích hoạt diệt tinh tuyệt ý bí pháp. Hắn đối chiến trận trên biến hóa. Trải qua suy nghĩ phân tích phán đoán. Rất nhanh liền được tốt nhất xử lý kết quả. Thêm một viên tiếp theo ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi trước tiên nghĩ muốn tiến. Vào nhảy vọt điểm phi thuyền. Nhường phi thuyền ở xa cách nhảy vọt điểm còn kém 10 mét chỗ nổ tung. Về sau hai chiếc phi thuyền hắn không có công kích. Hai chiếc phi thuyền đồng thời tiến vào nhảy vọt điểm. Lẫn nhau ở giữa lại không có hợp tác dẫn. Này khiến cho nhảy vọt điểm không gian năng lượng bạo động bắt đầu. Hai chiếc phi thuyền chỉ có tiến vào rồi nhảy vọt điểm một nửa. Liền bị bạo động không gian năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Phi thuyền bên trong hai tên bậc cao tinh sĩ đều không thể chạy ra. Cùng phi thuyền cùng nhau bị không gian năng lượng hủy diệt. Không cần loạn, đừng nghĩ đến rời khỏi. Nhảy vọt điểm, chấm ngoặc kép, người chỉ huy còn đang lớn tiếng khống chế cục diện. Nhưng khi hắn nhìn đến rồi nhảy vọt điểm chỗ phát sinh việc. Hắn về sau lời nói lại không có nói ra. Hắn trên mặt mang lên rồi đắng chát. Bây giờ bọn hắn nhất định phải cùng Lê Ông quyết một trận tử chiến rồi. Bọn hắn không có đường lùi. Ít nhất không có nửa cái tiếng đồng hồ. Nhảy vọt điểm là sẽ không khôi phục. Vấn đề ở chỗ, Leon công kích mỗi một giây một lần. Mỗi một lần đều sẽ tiêu diệt một chiếc phi thuyền. Chỗ nào cần muốn nửa cái tiếng đồng hồ. Chỉ cần mấy phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ bị toàn bộ diệt. Đáng sợ nhất là, bọn hắn mất đi rồi cùng nhảy vọt điểm khác một bên liên hệ. Đương nhiên, không quản là chỉ vung người, còn là còn lại bậc cao tinh sĩ. Cũng còn không có biết được khi bọn hắn mất đi rồi cùng nhảy vọt điểm khác một bên liên hệ chỗ đáng. Sợ, Lê Ông phát hiện rồi nhảy vọt điểm tình huống. Cùng hắn phán đoán nhất trí. Lúc này phi thuyền bầy, thừa lại không đến hơn 200 chiếc phi thuyền. Đều không có cách gì lại tiến vào nhảy vọt điểm. Hắn càng tin tưởng, hỗn loạn bên trong không gian năng lượng. Cũng ngăn cản rồi bọn hắn thông qua nhảy vọt điểm liên hệ khác một bên thông tin. Lê Ông phi thường rõ ràng đối phương nhất định có năng lực thông qua nhảy vọt điểm liên hệ nhảy vọt điểm khác một bên, nếu không liền sẽ không tại thời điểm cần thiết xuất hiện quét hình hạm rồi. Hắn lại không lui lại, chiến đấu cũng không có tiếp tục nữa cần thiết. Hắn đã kiểm tra ra rồi tổ súng uy lực, hắn cần phải làm là lập tức kết thúc chiến đấu, sau đó rời đi nơi này. Hắn chuyển hướng hướng về phi thuyền bầy đến gần. Tổ súng cùng cái bóng đều bị hắn thu vào. Làm sao về việc, công kích kết thúc rồi. Người chỉ huy phát hiện tiếp tục mỗi giây một lần công kích đình chỉ rồi. Hắn có chút không hiểu tự nói. Ta có loại cảm giác bất an. Nhường tất cả bậc cao tinh sĩ rời phi thuyền chuẩn bị chiến đấu. Một bên một mực không có nói chuyện 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trầm giọng nhắc nhở. Nói. Người chỉ huy nhìn rồi nhìn 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn chần chờ rồi một chút, còn là gật rồi gật đầu. Đang hắn sắp sửa phát ra mệnh lệnh lúc, một mảnh ánh sáng trắng bao trùm rồi toàn bộ chiến trường. Tất cả phi thuyền đều bị ánh sáng trắng chỗ bao trùm. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sắc mặt đại biến. Hắn trên người dâng lên tinh thần lực vòng bảo hộ. Đem hắn chính mình gắt gao bảo vệ. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Đó cũng không phải cái gì ánh sáng trắng, mà là vô số cái nhỏ tia chớp. Những này tia chớp dùng rồi không đến một hơi thời gian liền phá vỡ rồi phi thuyền vòng bảo hộ. Phi thuyền tất cả thiết bị, bao quát năng lượng hệ thống toàn bộ đình chỉ công tác. Thời gian cực ngắn bên trong, chiến trường bên trên ánh lửa bắn ra bốn phía. Thừa lại tất cả phi thuyền đều biến thành rồi mảnh vỡ. Đây là Lê Ông có ý định vì đó. Khống chế tia chớp năng lực phía dưới. Hắn nghĩ muốn giữ lại phi thuyền chỉnh thể. Lại hoặc là nhường phi thuyền hóa thành mảnh vỡ. Đều ở hắn một ý niệm. Hắn đây là ở dọn bãi. Dọn bãi về sau chiến trường bên trên lưu lại xuống đến. Chính là có khả năng ở 14 cấp tia chớp quy tắc phía dưới còn sống bậc cao tinh sĩ. Có loại thực lực này bậc cao tinh sĩ vô cùng ít ỏi. Chân chính sống xuống đến chỉ thừa lại xuống rồi 3 người. Bọn hắn cô đơn đứng ở vũ trụ bên trong. Thân ngoài là vô tận tia chớp. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn di động đều không có cách gì làm được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.